Kiều Thê Như Vân, chương 369, cắt đứt quan hệ, góc truyện audio.com, Thái Đường tìm ra đôi câu vài lời trong miệng Thái Kinh, nói. Tổ phụ cũng không nói nhiều, chỉ nói là Vương Đại Nhân chớ đem việc này áp vào trong cung, sẽ dẫn lửa thiêu thân. Vương Phủ nghe hắn nói như vậy, lại định ra tâm tư muốn gặp Thái Kinh, nói. Không bằng làm phiền ngươi bẩm báo lần nữa, nói môn hạ Vương Phủ cầu kiến. Thái Đường thở dài, Vương Phủ không phải người khác, lời của hắn thì làm sao chối bỏ được. Đành phải đi vào, lúc sau trở về, nói với Vương Phủ. Vương Đại Nhân, mời vào. Vương Phủ quen thuộc con đường, theo Thái Đường vào một chỗ phòng nhỏ, vừa mới qua cửa, liền chứng kiến Thái Kinh dáng sừng sững bất động, ngồi ở trên mặt ghế Thái Sư, đóng mắt dưỡng thần, lập tức hành lễ nói. Thái Sư, à, là Vương Phủ à, đến đây, ngồi xuống nói chuyện nào. Vương Phủ hạ thấp người, ngồi xuống, nói. Khí sắc Thái Sư giống như kém chút ít, có cần môn hạ đưa chút ít thuốc đến đây hay không? Không cần, Thái Kinh trực tiếp cắt ngang hắn, cáo già này bình thường chậm rãi, hôm nay có chút ít gấp khó dằn nổi, trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi, hôm nay tiến cung? Vâng, đi gặp quá Hoàng Thái Hậu, Thái Sư thần cơ diệu toán. Không coi là thần cơ diệu toán, Thái giám trước mặt Thái Hậu là kính đức, người này và Dương Tiễn là cùng một bè lũ, vô cùng trung thành và tận tâm đối với Dương Tiễn, ngươi muốn đi gặp Thái Hậu, hắn nhất định sẽ cản trở, quá Hoàng Thái Hậu bên kia nói như thế nào? Vương Phủ nói, quá Hoàng Thái Hậu bên kia lại rất tán thành đề nghị của môn hạ, chuyện này dù sao cũng không nhỏ, triều thần đã sớm lòng mang bất mãn. Bệ hạ bên kia tự nhiên khó nói cái gì, Tấn Vương quyền cao chức trọng, lại là đồng bào huynh đệ con trời, chỉ có Thẩm Ngạo là quả hồng mềm, dù sao cũng nên có người đến gánh tội thay, quá Hoàng Thái Hậu đã nói, qua hai ngày sẽ ban ý chỉ xuống, nhất định phải khiển trách răn đe tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia. Đôi mắt Thái Kinh bắn ra một tia tinh quang, rơi vào trên người Vương Phủ, rất có thâm ý nói. Vương Đại Nhân cho rằng là quá Hoàng Thái Hậu bị mình đả động, hay là mình bị quá Hoàng Thái Hậu lợi dụng. Vấn đề này có chút đột ngột mà lại rất không khách khí, Vương Phủ dù sao cũng là người thông minh, hơi sững sờ, nói. Thái Sư có ý tứ là quá Hoàng Thái Hậu đã sớm muốn thu thập Thẩm Ngạo rồi, bởi vậy môn hạ tìm nàng, mới ăn nhịp với nhau. Trải qua Thái Kinh nhắc nhở, Vương Phủ cẩn thận nhớ lại lúc bẩm tâu cùng quá Hoàng Thái Hậu, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Thái Kinh nói, quá Hoàng Thái Hậu cũng có dụng ý khác, nàng là muốn mượn danh mục thu thập Thẩm Ngạo, đi chế nhạo Khâm Từ Thái Hậu, ngươi ngay những này đều không rõ sao. Vương Phủ đầm đìa mồ hôi lạnh, hắn cho là mình lợi dụng quá Hoàng Thái Hậu, nhưng không biết quá Hoàng Thái Hậu muốn cầm hắn làm một cây thương, biểu hiện ra đi đối địch cùng Thẩm Ngạo, nhưng đối thủ chân chính lại là Khâm Từ Thái Hậu. Khâm Từ Thái Hậu chính là mẹ đẻ bệ hạ, địa vị cao vời vợi, địa vị trong cung, so sánh cùng quá Hoàng Thái Hậu, lại không kịp hơn nhiều, một thân phận cao quý, một người là quan hệ huyết thống cùng bệ hạ, hai người tay nắm hậu cung, hết lần này tới lần khác Vương Phủ đụng tới, đúng là ngòi nổ làm bùng lên đấu tranh của hai hậu trong nội cung. Vương Phủ nghĩ thông suốt, trong đầu rộng mở trong sáng, thế mới biết chính mình lại thật sự là hồ đồ, một lòng muốn đi hại Thẩm Ngạo, còn mong chờ lợi dụng quá Hoàng Thái Hậu. Góc truyện audio.com, ai ngờ thoáng cái thành người để cho mọi người chỉ trích, thành đầy tớ của quá Hoàng Thái Hậu. Khâm Từ Thái Hậu kia biết được còn không coi hắn như cái đinh trong mắt, muốn trừng trị. Khó trách vừa rồi Thái Sư không chịu gặp hắn, Thái Sư muốn bo bo giữ mình, không chịu liên lụy vào tranh đấu trong nội cung. Mặt Vương Phủ không khỏi xanh trắng, mồ hôi lạnh thấm ướt người hắn rồi, hắn gian nan nuốt nước miếng, miệng khô quắt nói. Thái Sư, môn hạ phải làm như thế nào? Thái Kinh thở dài, gọi người bưng bát súp đến, dùng thìa chậm rãi quay bát súp nói. Đập nồi dìm thuyền, dũng cảm tiến tới. Đập nồi dìm thuyền, Vương Phủ cúi người, có chút vô lực nói. Kính xin Thái Sư chỉ rõ. Trong nội cung đã là lưỡng hổ tranh chấp, cho dù hiện tại ngươi lùi bước tự tin có thể bảo toàn chính mình sao? Nếu ngươi dũng cảm tiến tới, còn có quá Hoàng Thái Hậu đứng ở phía sau ngươi, nhưng ngươi lui về phía sau một bước, không những Thái Hậu ghen ghét ngươi, chính là quá Hoàng Thái Hậu cũng sẽ bỏ ngươi, ván đã đóng thuyền, ngươi đã không có lựa chọn. Sắc mặt Vương Phủ xám trắng, gật gật đầu, Thái Sư nói rất có đạo lý, hắn đã không đường lui, khẽ cắn môi, nói. Như vậy, môn hạ liền một lần làm đầy tớ của quá Hoàng Thái Hậu. Thái Kinh gật gật đầu, phất phất tay. Được rồi, nên nói, lão phu cũng nói rồi, tiễn khách. Hắn bưng bát súp lên, cẩn thận dùng thìa quấy, lại không để ý tới Vương Phủ. Vương Phủ khẽ cắn môi. Thái Sư cáo từ. Vương Phủ chân trước vừa đi, Thái Kinh chậm rãi uống xong bát súp, gọi người dùng khăn ướt lau miệng, khẽ rung động nói. Gọi Thái Đường đến, Thái Đường cẩn thận tiến đến. Tổ phụ, Thái Kinh hữu khí vô lực nằm ở trên mặt ghế Thái Sư, chậm rãi nói. Nói cho môn phòng, sau này Vương Phủ đến, không cần phải thông báo, cũng không cần mời hắn vào. còn có trong nhà ai liên lạc chặt chẽ cùng hắn, lập tức đoạn tuyệt quan hệ cùng hắn, năm kia hắn đưa ta một bức diêm lập bản trước cống đồ, hả? Gọi người đưa trở về, thuận tiện đòi lại mấy tấm chữ viết ta đưa hắn. Thái Đường nói, tổ phụ, làm như vậy không phải quá vô tình sao? Người đi làm, không nên hỏi nhiều. Dự tình Hồng Châu hiển nhiên không ảnh hưởng đến tâm tình một đoàn người Triệu Cát ra khỏi Hồng Châu, liền một đường đi hướng bắc đến thị trấn chấm nhất huyện, tại đây, cách Lư Sơn chỉ hơn 10 dặm, chỉ lạc huyện lệnh huyện chấm nhất kia nghe nói bệ hạ đi tuần, muốn tới Lư Sơn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đúng là phái người đem phong tỏa chọn cái đường nhỏ tiến đến Lư Sơn, lại làm cho người đi đường này, chỉ có thể nhìn núi than thở. Triệu Cát một đường đến đây, luôn gặp được rất nhiều sự tình không hài lòng, nghe huyện lệnh này phong tỏa Lư Sơn, lại là một hồi giận không kềm được, ngược lại, Thẩm Ngạo an ủi hắn một hồi, lúc này mới thôi. Triệu Cát hiện tại mới biết được, thì ra cải trang vi hành tìm hiểu, cũng không nhàn nhã tự tại như trong tưởng tượng, thoáng cái thành dân chúng, mới biết được lòng chua xót của người bình thường, có thể thấy được những đế vương gia kia, đều là ăn no dỗi việc, toàn làm việc xấu, đế vương không biết để trị tội, chẳng phải dân chúng bình dân kia sẽ quá khổ. Lặng lẽ du lãm một phen ở chân núi, Triệu Cát đã mất đi một chút hứng thú cuối cùng, cũng không vẩy mực vẽ tranh như trong dự định, chỉ có một loại mỏi mệt của thể xác và tinh. Góc truyện audio.com, thần, ngược lại, Thẩm Ngạo và Triệu Tông vẫn là tinh thần sáng láng, đoạn đường này Thẩm Ngạo hướng dẫn Triệu Tông đánh bài lá, Triệu Tông đã thiếu Thẩm Ngạo 7.000 quan, từ nay về sau, thấy chủ nợ Thẩm Ngạo này, toàn thân Triệu Tông liền không được tự nhiên. Mọi người trở lại chấm nhất huyện, gọi người đi làm sáng tỏ thân phận, huyện lệnh huyện chấm nhất kia lập tức chạy đến nghênh giá, Triệu Cát căn bản không có hứng thú gặp hắn, trực tiếp gọi hắn cầm phần công báo đến, xem hướng đi triều đình gần đây. Thái sư mấy ngày nay khổ cực rồi, lúc Triệu Cát buông công báo, không khỏi cảm khái. Chắc hẳn trong triều đình đã náo lật trời, hắn vẫn còn có thể chủ trì đại cục áp tấu chương ngôn quan xuống tới. Thẩm Ngạo ở bên vừa nghe cũng không phát biểu ý kiến. Triệu Cát bỗng nhiên hỏi hắn. Thẩm Ngạo, ngươi nhìn ngươi xem, còn kém thái sư xa lắm, nhìn thái sư xử trí quốc chính như thế nào, rất cẩn thận, tương lai thái sư về hưu chẫm khó tìm được cánh tay như vậy nữa. Đần độn u mê tự nhiên bị Triệu Cát quở mắng một trận, Thẩm Ngạo cực kỳ ủy khuất, thật sự là nằm cũng trúng đạn, thật sự không có thiên lý, nghĩa khí hùng hồn nói. Bệ hạ, hắn tại vị làm việc của hắn, vi thần làm tại Hồng Lư tự cũng không phải khá lắm sao. Triệu Cát lạnh nhạt nói. Tốt thì tốt chính là quá náo loạn, 3 ngày không nhìn thấy ngươi, ngươi đa nhảy lên đầu người ta chẫm ở trong cung, ngươi mấy ngày không yết kiến, trong lòng cũng có chút hốt hoảng, biết rõ ngươi nhất định phải nháo ra chuyện, có lẽ là thái sư hiểu quy củ, không cần chẫm hao tâm. Thấy Thẩm Ngạo có chút uể oải, Triệu Cát lại nói. Kỳ thật tại trong lòng chẫm thái kinh là toàn tài, mà ngươi thì sao, là kỳ tài, hai người không thể làm chung, cũng không nên xa cách những sự tình này, ngươi không cần phải nhớ ở trong lòng. Tiếp tục mở công báo ra, lập tức cười nói, đồng quán bên kia lại đánh thắng trận chém đầu 700, ngươi đến xem. Thẩm Ngạo tiếp nhận công báo, quả nhiên thấy tin tức đồng quán tại Hy Sông, là một ít địch xâm nhập nặng nề thiết lập vòng vây, cuối cùng đánh tan một quân đội Tây Hạ đại thắng mà về. Triệu Cát cười nói, rất tốt, Liên Liêu là quốc sách đại tống ta, người Tây Hạ cùng Kim Nhân liên kết nên từ từ giáo huấn một chút, để bọn hắn không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức nghiêm mặt chỉ vào tin tức công báo tiếp theo, nói. Chỉ có điều sự tình không đơn giản như vậy, quốc sử người Tây Hạ đã đến Biện Kinh, nói là đại tống ta phá hư Tống Hạ đàm phán hòa bình, muốn chúng ta trả lời bọn hắn, hừ, thật sự là vô sỉ. Tuy nói Tống Liêu Kim Hạ đều tự kết minh, nhưng Tống Hạ trong lúc đó đã từng có nghị hòa minh ước, tuy nói cho tới nay, biên giới song phương không ngừng tranh chấp, nhưng cái đó và hiệp nghị cuối cùng còn có thể duy trì, hôm nay song phương bạo phát xung đột kịch liệt, người Tây Hạ lớn tiếng dọa người cũng là khó tránh khỏi. Thẩm Ngạo cười nói, để ý đến đám bọn họ làm cái gì, chỉ là y theo vi thần xem, đồng quán công công lúc này đây thật đúng là giáo huấn được người Tây Hạ, nếu không, người Tây Hạ không biết gọi lợi hại của chúng ta. Triệu Cát gật gật đầu, để cho bọn họ tự trả lời là được, chẫm không để ý tới bọn hắn. Triệu Cát nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Chậm đi ra ngoài lâu như vậy, cũng đến thời điểm trở lại kinh rồi, một chuyến này đi ra xem rất nhiều cảnh sắc, cũng xem hết ấm lạnh nhân gian, lại có thêm. Góc truyện audio.com Kiến thức, bệ hạ định lúc nào trở lại kinh, ngày mai, sáng sớm liền đi từ nơi này ngồi thuyền quay về. Có phải là nên thông báo xuống dưới, gọi chấm nhất huyện kia chuẩn bị sẵn sàng. Người đi đi, cách chương.